Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 14, góc truyện audio.com. Chủ tịch Tranh muốn nói như nào? Như nào phải nói, không nhẽ bắt tôi ngồi nghĩ à? Đâu nhất thiết phải vậy. Ha ha, chị Tiểu Anh chỉ cần nói một câu em yêu anh là Hàn Thiên Anh chết cũng mãn nguyện rồi. Tiểu Anh, mọi chuyện rõ ràng như vậy mà em não của em vẫn chưa hiểu vấn đề à? Hàn Thiên nhìn cô, anh hết chịu nổi rồi, Tiểu Anh oanh ngang bướng không chịu thừa nhận thì anh sẽ làm. Dù đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phải hạ hình vì một cô gái. Nhưng cũng rất đáng mà. Vấn đề là gì thì còn cần anh phải nói sao? Tiểu Anh, cô đâu ngu đến mức không hiểu ý anh. Chẳng qua chỉ là tỏ ra nguy hiểm một chút. Tiểu Anh oanh ngồi trên bàn đưa chân qua lại. Hành động của chủ tịch đại nhân càng lúc càng bí hiểm. Chủ tịch, anh đang tìm cái gì? Để tôi phụ, nói là tìm phụ chứ thực tình muốn nhảy vào phá thêm thì có. Đập phá cho tan phòng chủ tịch. Hàn Thiên chui đầu ra khỏi tủ. Nhìn Tiểu Anh chằm chằm như ám chỉ. Tiểu Anh oanh, em mà rời khỏi cái bàn thì chết với tôi. Tiểu Anh oanh nằm dài ra bàn, cúi xuống cái ngăn kéo phía dưới. Tò mò mở ra, bên trong trống không, chỉ có duy nhất một chiếc hộp nhỏ. Chủ tịch, tôi coi cái này nghen. Tiểu Anh oanh giơ ra, chưa kịp mở lắp đã bị anh giật lấy. Tiểu Anh, em thấy lúc nào vậy? Tôi thấy ở trong ngăn kéo bàn anh. Tiểu Anh oanh nhìn chiếc hộp không rời mắt, không nhẽ Hàn Thiên tìm cái này. Là gì mà không muốn cho cô xem? Chủ tịch, cái gì vậy, tôi xem chút coi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch nên một nụ cười tuyệt đẹp khiến Hàn Thiên đờ người. Tiểu Anh oanh, em định dùng cái gương mặt ấy để dụ dỗ tôi à? Không có đâu nghe. Hàn Thiên lắc đầu, đưa chiếc hộp lên cao. Với được thì lấy, câu nói này có phải là đang khinh thường chiều cao 1.5 m của cô không vậy? Tiểu Anh oanh thầm cười. Mình đang ngồi trên mặt bàn mà. Chỉ cần đứng lên là thừa sức với được thôi. Chủ tịch Tranh đúng là ngốc. Suy nghĩ của Tiểu Anh quả là nông cạn đến cạn hẳn. Đôi mắt anh liếc xuống cơ thể Tiểu Anh oanh, cô đang định bật nên để với lấy, em dù có đứng nên cũng không với được đâu bé con ạ, như dự đoán. Tiểu Anh oanh đã đứng dậy nhanh như chớp, nhưng đôi tay chưa kịp động vào được cái hộp thì Hàn Thiên đã lùi ra xa. Tiểu Anh tí nữa là đập mặt xuống nền nhà cũng may tóm được cổ giật lại mà ngã nhào vào người anh. Chết tiệt lại cái mùi này, Hàn Thiên anh không chỉ đẹp mà mùi hương cũng rất quyến rũ. Tiểu Anh oanh có khi nào đã bị Hàn Thiên anh làm điên đảo đầu óc? Chắc là chưa đạt đến cảnh giới như vậy đâu. Hai mắt chạm nhau, chủ tịch đại nhân cúi người hôn lên cổ cô. Tiểu Anh oanh bất ngờ lùi lại. Chủ tịch, cảnh báo anh nếu đến gần sẽ chết không toàn mạng. Chủ tịch, anh muốn làm gì? Đã bảo làm gì thì phải nói mà. Vậy em nghĩ, anh muốn làm gì? Tiểu Anh oanh, chẳng lẽ em đang cố tình không hiểu tình cảm của anh? Thật sự là mặt chị Tiểu đang rất ngu ngơ. Hai mắt lơ thơ, cả người đơ đơ, tình cảm cái gì? Hàn Thiên, không nhẽ anh có tình cảm với tôi? Thôi ngay đi, nếu tin anh thì tôi là con điên trong công viên mất. Người như anh thì thiếu gì mỹ nhân để mắt đến, tôi chỉ là người bình thường không gặm nổi cái phước lớn ấy đâu. Chủ tịch, tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì, hơn nữa tôi cũng chẳng dư hơi nghe anh nói. Tiểu Anh oanh quay người bỏ đi, không dư hơi nghe anh nói à? Tiểu Anh, muốn chạy đâu có dễ, dù chạy đến chân trời góc bể thì em cũng vẫn là của anh. Góc truyện audio.com. Chủ tịch đại nhân chạy đến ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô từ phía sau. Tiểu Anh bất ngờ bị anh ôm chặt, cả người bỗng thấy ấm áp lạ thường. Tiểu Anh, nghe kỹ đây, anh yêu em, tiếng nói phảng phất hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Hai má cô ửng hồng, cả người mềm nhũn, trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào. Trời ơi Tiểu Anh oanh, sao mày có thể để những lời nói ong bướm ấy ve vãn tâm hồn. Thôi ngay đi, chủ tịch anh ta lại muốn thử mình đây mà. Tôi không yêu anh, nghe rõ chưa, tôi không yêu anh, tôi không. Đôi bàn tay anh bịt chặt lấy miệng Tiểu Anh không để cô tiếp tục thốt ra những lời nói đau lòng như vậy. Tiểu Anh oanh đúng là chán sống, chủ tịch bị cô làm cho tức giận đến độ muốn thiêu đốt mọi thứ. Đôi tay đẩy cô vào bức tường, Tiểu Anh oanh bất ngờ bị anh xoay người lại rồi bị ép vào thành tường một cách thô bạo. Đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt đen nháy phía dưới đang chớp chớp nhìn anh. Xin hãy tha mạng cho tôi chủ tịch đại nhân. Tiểu Anh oanh, em có yêu anh không? Lại là câu hỏi này. Anh muốn tôi phát điên nên à, không? Lại một lần câu trả lời vang lên trong không trung nghe mà tan nát cõi lòng. Chủ tịch cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng bạo. Đôi tay không ngừng siết mạnh lên chiếc eo thon nhỏ của Tiểu Anh oanh. Khiến Tiểu Anh khẽ nhíu mày đau đớn. Tiểu Anh dùng hết sức lực để đẩy ra nhưng vô ích. Chủ tịch lúc này như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Không chịu buông tha cho cô. Sau khi đã ăn lo. Chủ tịch ngẩng lên nhìn Tiểu Anh oanh đang sợ hãi run lên từng đợt. Tiểu Oanh Oanh, anh hỏi lần cuối, em có yêu anh không? Đôi mắt nhìn đầy đe dọa, đôi tay ma lực của chủ tịch đại nhân đặt sau lưng cô lần mò đến khóa kéo đang từ từ được kéo xuống một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt dán vào khuôn mặt Tiểu Oanh Oanh như đọc thấu suy nghĩ trong đầu. Làn da trắng nõn bị anh chạm đến lập tức nổi da gà. Tiểu Oanh Oanh bị chủ tịch dồn đến bước đường cũng, đôi môi run run phát ra tiếng nói. Chủ tịch, em, yêu, anh, từng từ phát ra như một sự tra tấn nặng nề. Tiểu Oanh xấu hổ không biết phải rúc mặt vào đâu, cúi xuống nền nhà mặt nhăn như khỉ. Lần đầu tiên thốt ra câu này, quả là hơi ngại mồm. Hàn Thiên kéo lại khóa cho cô, quay lưng bước đi. Tiểu Oanh, em làm anh rất vừa ý, mau dọn dẹp chỗ này đi. Anh phải đi có việc, chẳng phải nói Tiểu Oanh cô không cần dọn sao. Chủ tịch anh đúng là đồ nói mà không biết giữ lời. Tiểu Oanh Oanh kể từ giây phút này, chính thức trở thành bạn gái bị ép buộc của chủ tịch đại nhân. Bề ngoài tỏ vẻ không vui, nhưng thực chất bên trong lại dấy nên cảm xúc vô cùng lạ lẫm khiến cả người lâng lâng như trên mây. Tiểu Băng bên ngoài đã chứng kiến tất, ánh mắt nhìn Tiểu Oanh đầy tức giận. Tiểu Oanh Oanh. Cuộc chiến bắt đầu, cả cơ thể run nên kìm hãm sự tức giận muốn phay thây Tiểu Oanh Oanh. Chiếc hộp ban nãy chủ tịch không muốn cho cô xem giờ lại ở trong túi áo cô một cách nguyên vẹn. Tiểu Oanh Oanh cầm nên ngắm nghía rồi mở ra. Ánh sáng bên trong lóe nên giữa góc tối của căn phòng khiến Tiểu Oanh nhìn chăm chú không rời mắt. Hòa nhẫn sao, đẹp quá, nhưng tại sao lại để trong túi mình? Không lẽ là anh ta cho sao? Như vậy không được tặng nhẫn như vậy là có ý gì? Không nhẽ, hà, Tiểu Oanh Oanh nhìn tờ giấy trong hộp với dòng chữ rất bất người. Tiểu Oanh Oanh là người của anh. Bây giờ không những trở thành người giúp việc của anh ta, đến Tiểu Oanh giờ cũng thuộc quyền sở hữu của Hàn Thiên anh không phải quá đáng sao? Chủ tịch góc chuyện audio.com, anh đúng là có tiền, có quyền, thì muốn có gì cũng được à? Thật không thể chấp nhận nổi mà. Cách chương.